Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, thượng đế cho ngươi xấu xí bề ngoài nhất định sẽ cho thấp IQ. Để tránh nhường ngươi lộ ra không cân đối, trajectory ánh mắt sáng quắc hướng về Tô Thánh. Nàng không quan tâm Tô Thánh là ai, cũng không quan tâm có mục đích gì. Thậm chí đều không để ý vì sao chọn chúng bản thân. Nàng chỉ muốn biết như thế nào mới có thể tiếp tục có được cái này lực lượng. Thần tốc lực, Speed Force, siêu cấp tốc độ là sẽ cho người ghiền. Đi theo ta, Tô Thánh nói một tiếng mang theo trajectory gáy hừ một tiếng về tới protege hào bên trên. Kết lần Snow nhìn một chút thân vô thốn lũ trajectory ngốc ngốc, nàng là vật thí nghiệm, Tô Thánh giải thích một câu nói, huyết thanh còn nữa không, có. Tiếp tục, cho nàng tiêm vào, Tô Thánh hướng trajectory vẫy tay, trajectory cứ như vậy đỉnh đạc đi tới, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái. Dùng nano thu nhỏ kỹ thuật đem chiếc phi thuyền này một lần nữa thăng cấp. Dùng thần tốc lực, về sau đây, trajectory hỏi, thăng cấp xong chiếc phi thuyền này. Ta có thể được đến loại tốc độ này sao? Tô Thánh không có trả lời. Chỉ là mở ra nano thu nhỏ phương trình để cho nàng tới xem một chút. Thuận tiện để kết lần đối với thân thể của nàng trạng thái tiến hành giám sát kiểm tra huyết thanh. Hiệu quả, một lần nữa thu hoạch được tốc độ. Trajectory nhanh chóng đọc xong phương trình sau đó khai công. Tia chớp màu vàng nhanh chóng phi nhanh. Nàng tựa hồ không biết mệt mỏi một dạng, giống như không thích hợp. Kết lần Snow cau mày nói, nàng tế bào như trước đang nhanh chóng giảm. Bớt, tiếp tục như vậy lại tiêm vào hai. Không, ba lần nàng khả năng liền sẽ. Chấm ngoặc kép, nhất định phải dừng lại. Kết lần Snow trầm giọng nói, tiếp tục nghiên cứu, tìm tới biện pháp giải quyết. Tô Thánh trầm giọng nói một câu từ protege hào đi ra tại biệt thự. Đất trống bên trên chạy chạy. Kết lần lo lắng chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu. Trajectory là tiếp tục chạy nhanh thăng cấp lấy protege hào. Ngươi không thể lại tiêm vào. Nếu không thì ngươi sẽ chết. Làm huyết thanh hiệu quả lại một lần nữa mất đi hiệu lực. Trajectory đến để kết lần tiếp tục trích thời điểm. Kết lần Snow nghiêm túc nhắc nhở, trajectory bản thân tựa hồ cũng cảm thấy chút vấn đề, nhất thời có chút do dự. Kết thúc như vậy, không, ta không cam tâm, thật vất vả có năng lực như vậy, nàng không muốn lại trở về làm khúm núm nhà khoa học. Đoạt lấy ống chích, ở kết lần Snow muốn ngăn cản tình huống phía dưới trực tiếp tiêm vào. Thần tốc lực, Speed Force. Lần nữa tràn đầy toàn thân, trajectory hưng phấn nhếch miệng cười một tiếng bắt đầu tiếp tục chạy chạy. Nhanh, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn đột phá một loại nào đó cực hạn một dạng A. Vội vàng nhìn về phía giám sát kết quả kết lần khiếp sợ trừng to mắt. Tốc độ của hắn đã so Barry còn nhanh hơn rất nhiều. Thiểm điện quang mang biến thành lam sắc, chạy nhanh bên trong trajectory điên cuồng giống to gào thét, cả người trực tiếp hóa thành tro tàn biến mất. Không, chấm ngoặc kép, kết lần Snow thống khổ hô to. Tô Thánh rát một tiếng trở về, nàng, chết. Kết lần Snow bi phẫn hướng Tô Thánh nói, ta nhìn thấy, từ trajectory thần tốc lực, Speed Force. Thiểm điện nhan sắc từ màu vàng trở thành lam sắc lại đến nàng hóa thành tro tàn biến mất. Tô Thánh nhìn rất rõ ràng. Ngươi sao có thể máu lạnh như vậy? Đây là một đầu vô tội sinh mệnh. Kết lần Snow nhìn thấy Tô Thánh cái kia cực kỳ bình thản thần sắc không khỏi bất mãn chất vấn. Nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Tô Thánh bình tĩnh hỏi. Người đều đã chết. Kết lần Snow nhìn hầm hầm Tô Thánh, cho dù có biện pháp cũng vô ích. Nói một chút, biện pháp gì? Nghe thấy kết lần Snow có biện pháp, Tô Thánh không khỏi tò mò hỏi. huyết thanh sẽ gia tốc tế bào tiêu vong, nhưng thần tốc lực, Speed Force, có thể tăng tốc tế bào tái sinh. Đối với người bình thường mà nói, sống lại tốc độ so ra kém biến mất tốc độ. Nếu có một loại nào đó tế bào hoặc là vật chất có thể cân bằng tình huống như vậy mà nói, hẳn là liền có thể giải quyết vấn đề này. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Tô Thánh trong nháy mắt nghĩ tới một người ngẩng đầu nói ra, Gideon. Tra một chút cái này thời gian trục Vandal Sevic ở đâu. Hắn mới vừa từ San Marco nhà bảo tàng, cầm đi Thái Dương thần chi trường. Xoẹt, Gideon thanh âm rơi xuống, Tô Thánh liền đã biến mất không thấy. Kết lần cho rằng Tô Thánh đi tìm cái này cái gì Vandal Sevic người, nhưng Tô Thánh lại trong sân. Nhanh chóng chạy nhanh, thần tốc lực, Speed Force, tràn đầy toàn thân mỗi cái tế bào. Tô Thánh tốc độ lần nữa tăng lên, oanh, thời gian lỗ sâu xuất hiện. Tô Thánh trong nháy mắt chui vào đi theo khóa chặt cái nào đó thời gian điểm, đem thần tốc lực, Speed Force, năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Im ắng nổ mạnh, thời không động phảng phất từ cái nào đó tiết điểm đứt gãy một dạng. Cửa ra đột ngột xuất hiện ở trước mắt, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Mercury Lab, gió lay động phòng thí nghiệm trên bàn ghi chép trang giấy bay lên. Thật là lớn gió. Eliza Hammond xoay người nhặt lên, mới vừa nâng lên thân liền gặp được Tô Thánh, ngươi là? Nàng ngây người dò hỏi, quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc đối thoại, xem ra là thành công. Xuyên việt thời gian mà đến nhưng không có trông thấy đầu này thời gian tuyến bên trên bản thân, nói cách khác thời gian tuần hoàn thức xuyên việt phương thức thành công. Tô Thánh dùng thần tốc lực phá hủy thời gian tính liên tục, lấy một loại bao trùm xuyên việt phương thức thay thế nguyên bản thời gian tuyến, bảo đảm bản thân độc lập với duy nhất tính. Nhìn xem khẩn trương sợ hãi Eliza Hammond, Tô Thánh khẽ cười một tiếng, nắm lấy nàng trực tiếp hồi Protege Hào. Đây là kết lần. Snow nhìn xem bị Tô Thánh chộp tới còn ăn mặc áo choàng dài trắng Eliza Hammond lăng. Huyết thanh không thành công. Thần tốc lực, Speed Force, tế bào sống lại tốc độ so ra kém biến mất tốc độ. Người nghiên cứu một chút nàng tự thân tế bào có thể hay không nghĩ biện pháp tăng tốc sống lại tốc độ. Ta đi tìm người. Tô Thánh cùng kết lần Snow giải thích một câu đi theo lần nữa biến mất. Eliza Hammond cùng kết lần Snow nhìn nhau đều có chút ngốc. San Marco nhà bảo tàng. Tô Thánh vừa tới nơi này liền gặp được Vandal Sevic cầm trong tay Thái Dương thần chi trượng tựa hồ đang muốn rời đi. Bốn mắt tương đối, Vandal Sevic biểu lộ trong nháy mắt biến dữ tợn. Là ngươi, năm 1986. Từ năm 1986 bắt đầu ta liền một mực tìm ngươi. Ngươi hủy ta sáng tạo Firestorm kế hoạch. Hiện tại ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vandal Sevic tức giận quát. Năm 1986. Tô Thánh đem nữ Firestorm Lila cùng Valentina mang đi, phá hủy Gulek doanh địa, liên tục giết Vandal Sevic hai lần. Thượng đế rất là công bình, cho ngươi bề ngoài xấu, nhất định sẽ cho ngươi thấp IQ, để tránh nhường ngươi lộ ra không cân đối. Nhìn xem tức giận Vandal Sevic, Tô Thánh cười khẽ nói ra, là ta tìm tới ngươi, không phải ngươi tìm tới ta. Ngốc thiếu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.